Một tuần này cô cũng không nhàn rỗi là bao, tất cả những khách hàng đã từng hợp tác đều chủ động liên lạc lại, hy vọng có thể thông qua bọn họ để được giới thiệu những cơ hội hợp tác làm ăn lâu dài. Những bệnh nhân trong trung tâm hồi phục cô cũng đã dò xét, đáng tiếc không có được câu trả lời ngoại lệ nào cả. Hoặc là uyển chuyển nói cô còn quá trẻ, nếu làm mấy đồ ăn vặt dinh dưỡng hoặc phối hợp bữa ăn thì có thể tin tưởng, nhưng điều dưỡng bệnh nhân lâu dài thì lý lịch của cô vẫn còn quá ít ỏi. Hay là thẳng thừng cự tuyệt còn nói với giọng điệu khinh thường. Tiểu Ngư à, cô nhìn cái giá này thì làm sao mà nhận được, thấp quá thì thấy có lỗi với cô, cao quá. Thà đi tìm người có kinh nghiệm phong phú, phối hợp bữa ăn phù hợp với cuộc sống của chúng tôi còn hơn. Tàng Du sứt đầu bể chán, trừ khi có công việc hoặc đi làm thêm bên ngoài thì thời nào khắc nào cô cũng suy nghĩ về chuyện đó, người có thể hỏi, có thể nghĩ cách cũng đã thử rồi mà đều không có kết quả, đang lúc chống cằm trên bàn than thở thì nghe được trưởng khoa gõ cửa. Lại lười biếng à, Tàng Du bật dậy như lò xò, giơ tay thề thốt. Không đâu ạ, cháu mới làm xong, chuẩn bị tan làm. Trưởng khoa liếc nhìn đồng hồ trên tường, quả thật đã sắp đến giờ, ngón tay chỉ vào cô cũng chẳng nói lời trách mắng gì. Trước thì cháu đừng tan làm vội, bệnh nhân ở Lâm Giang cần người đến tiêm dinh dưỡng, cháu thu dọn đồ đạc rồi qua bên đó một chuyến, coi như đó là tiền làm thêm giờ. Tàng Du sửng sốt, ngài nói, ai ạ, trưởng khoa, chậc chậc, hai tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới mấy ngày thôi mà đã quên rồi, tòa Lâm Giang, chỉ đích danh cháu đến tiêm đó, nhớ lại chưa? Tàng Du chậm rãi gật đầu, cháu chưa quên, không phải quên, mà là chẳng nghĩ tới. Từ sau buổi sáng chẳng vui vẻ đó, đảo mắt đã 10 ngày trôi qua, nhưng Lam Khâm vẫn chưa hề liên lạc với cô. Không xuất hiện, không nhắn tin, không tiêm chích, Tàng Du tưởng anh đã nghĩ thông suốt buông tha cho cô, hoặc đã nghĩ cách khác tốt hơn. Sao đột nhiên lại, trưởng khoa lại dặn dò cô mấy câu, xoay người rời khỏi phòng. Tàng Du ở phòng y tá yên lặng trong chốc lát rồi theo yêu cầu đơn thuốc kê khám tại nhà mà chuẩn bị xong nước thuốc cùng ống tiêm tĩnh mạch trước khi đi, cô về phòng nghỉ cầm túi, rồi đi ngang qua ngăn tủ mới được chuyển tới cạnh tường. Tầng dưới của tủ đã được gắn lại, cũng không có người nào có thể chui vào trong đó được nữa. Cô không khống chế được nhớ lại đêm hôm đó, Lam Khâm như một yêu tinh ngồi đó, ánh mắt nhìn cô đầy sợ hãi lúng túng, cùng với khi anh bước ra khỏi nhà cô, hai bàn tay anh khẽ run, do nhiệt độ từ nóng chuyển sang lạnh. Tàng Du lấy điện thoại trong túi ra, dựa lưng vào cửa mở ra khung WeChat với Lam Khâm. Anh có khỏe không? Gần đây ăn uống thế nào? Cái gì vậy chứ cứ hỏi chuyện ăn uống thế này, đó là chuyện của anh mà, xóa thôi. Tàng Du cắn môi dầu dĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thẳng thừng gửi cho anh một câu. Tại sao anh cần phải tiêm dinh dưỡng vậy? Gửi thành công, cô cứ tưởng phải đợi một lúc mới được hồi đáp, thậm chí còn nghĩ chẳng nhận được hồi âm nào. Kết quả mới chớp mắt một cái, một dòng chữ đã gửi đến. Tôi đã ăn hết bánh bao rồi. Má, cái giọng điệu này, sao nghe ủy khuất quá vậy, cách chương.